Luật sư đại nhân không dễ chọc. Chương 9, góc truyện audio.com. Không thể nào, không thể nào, không thể có loại sự tình này được. Không có khả năng, có quỷ, quỷ cũng không khủng bố như thế này à. Địch Chí Bôn hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này. Kể từ khi biết được người yêu của cô em họ bảo bối của mình là người mà bản thân anh từ khi còn bé đã luôn một tiếng tiểu nhân. Hai tiếng tiểu nhân là người kia. Tâm tình của anh luôn ở trong trạng thái tuyệt vọng khôn xiết. Ê, chính ngươi đó. Người qua đường giáp, hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Không phải nha, bị điểm danh, người qua đường giáp, vệ phùng bình thập phần phối hợp mà lười biếng quay đầu lại đáp lời. Vẻ mặt hí hửng, vui mừng khi người gặp họa. Không thể có chuyện đó được. Thầy bói từng phán, số ta cả đời phú quý giàu sang. Vạn sự như ý, sao lại có thể gặp phải cái chuyện thế này? Làm người không nên quá mê tín. Vệ Phùng Bình ở một bên vừa xem kịch hay vừa thuận tiện chen thêm mấy câu châm chọc. Khiêu khích, biểu ca Quang Quang thật sự không phải là người xấu đâu. Bởi vì tên người yêu thật sự là khó kêu nên Lộ Hà Dạ đã rất nhanh thay anh đặt một cái nhũ danh. Quang Quang, Địch Chí Bôn vừa nghe đến hai chữ này. Liền ngã ngồi trên sofa, hai tay ôm ngực biểu tình như bệnh tim sắp tái phát. Quang quang em quang quang. Vì bị kinh hét quá lớn nên Địch Chí Bôn đã không còn có thể nói năng lưu loát như bình thường. Tiểu muội đáng yêu đã lưu lạc đến mức này, người làm biểu ca như anh quả thật không còn gì để nói. Càng nghĩ càng thấy đau đầu nhức óc, quang quang thật sự là người tốt. Trước đây các anh đều đã hiểu lầm con người của anh ấy. Lộ Hà Dạ biểu tình như cũ, cố gắng hết lời thanh minh cho người yêu. Anh không rảnh vì vậy không có thời gian để nghe em nói. Chính vì không còn gì để nói nên anh quyết định giả chết. Công việc còn bề bộn rất nhiều đang chờ anh giải quyết hơn nữa. Anh chuẩn bị có cuộc họp, bây giờ đã là thời điểm tan tầm, người muốn họp với ai? Vệ Phùng Bình rất thích nhìn cặp anh em nhà này cãi nhau. Càng cãi nhau kịch liệt anh càng cảm thấy vui vẻ vậy nên quyết định bỏ đá xuống giếng. Ca, anh nghe em nói đã. Những gì tạp chí lá cải nói trước kia đều là do biểu ca anh ấy là nhà báo loan tin. Quang quang từ đầu đến cuối đều không có hé răng nói một lời a. Lộ Hà Dạ nghĩ biểu ca mình vẫn là canh cánh vụ tạp chí lá cải đăng tin lần trước. Sau khi đem hết sự tình điều tra qua một lượt nàng rốt cục cũng có thể hợp tình hợp lý mà đối biểu ca biện hộ cho người mình yêu. À, em không cần lôi thôi dài dòng. Anh chịu hết nổi rồi. Địch Chí Bôn nhịn không được. Thống khổ ôm đầu hô to. Anh là đang nói về chuyện gì? Chuyện của Quang Quang sao? Nàng mỉm cười, thân mật gọi ra nhũ danh của người đó. À, anh bắt đầu chôn đầu dưới gối. Bịt kín hai tai lại. Ôn hoán quang một tên đại nam nhân như vậy, à không phải, một kẻ tiểu nhân như vậy mà cô em họ anh cư nhiên lại ngang nhiên đứng ra biện hộ cho anh. Đã vậy còn thân mật gọi ra cái nhũ danh buồn nôn ấy. Anh ta là cái loại mặt người dạ thú, không chuyện ác nào không làm, đồ hoạn quan tiểu nhân bị ổi. Xem kìa, phó tổng giám đốc không được làm ra cái bộ dáng như vậy. Thực khó coi, người nãy giờ vẫn thủy chung chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng xem kịch hay rốt cục cũng mở miệng. Đúng vậy, phó tổng giám đốc mà như vậy, thực sự rất khó coi. Vệ Phùng Bình tiếp tục chế nhạo nói, Chu Thận Lãng, ngươi còn dám ở đó lớn lối, đều là tại ngươi từ đầu đến cuối bày ra mọi chuyện. Còn gạt ta, nói ta phải giúp Tiểu Dạ tìm đối tượng, ngươi không phải là bằng hữu của ta nữa. Thì đứng là ta giúp Tiểu Dạ tìm đối tượng còn gì? Chu Thận Lãng bình thản đáp lời. Đang lúc mọi người ầm ĩ cãi nhau, loạn thành một đoàn thì một hồi chuông cửa thánh thót vang lên. À, là Quang Quang. Anh ấy đến rồi. Lộ Hà Dạ cao hứng đứng bật dậy. Chạy ra phía ngoài. Quang cái gì mà Quang anh không cho phép em để cho tên đó bước vào cổng nhà mình. Dù chỉ là một bước. Vừa nói Địch Chí Bôn vừa nhảy dựng lên khỏi ghế sofa định xông tới trước cản Lộ Hà Dạ lại thì bị Vệ Phùng Bình nhanh chân hơn đứng dậy ngăn lại. Ta là ta không đành lòng ngăn cản nhân duyên của Tiểu Dạ A, người anh em. đó chỉ là một phần nguyên do mà thôi. Nguyên do còn lại chính là anh muốn mau mau xem một màn hỏa chiến sôi động a, từ đầu năm đến nay cũng chưa được chứng kiến cảnh đối đầu gay cấn nào. Nay gặp vụ này coi như là làm một trận khai phát. Lộ Hà Dạ cao hứng, phấn chấn chạy ra mở cửa, đứng bên ngoài, Ôn Hoán Quang một thân quần áo thường ngày nhẹ nhàng mà giản dị. Thần khí thanh sảng đứng tựa một bên vào thành cửa, thấy nàng ra mở cửa khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ người người ấy liền lộ ra một ý cười thản nhiên. Quang Quang, anh đã đến, tầm mắt đụng tới cặp mắt thâm thúy lợi hai kia. Lộ Hà Dạ nhịn không được mà mặt đỏ tim đập, rõ ràng là đã qua lại với nhau hơn nửa năm rồi vậy mà mỗi lần nhìn thấy anh, nàng vẫn như lần đầu tiên hội ngộ cảm thấy anh thực xuất. À, dắt cũng cùng đến sao? Bàn tay bị một cái vật thể ẩm ướt liếm láp, nàng cúi đầu mới nhìn thấy đại cẩu nãy giờ vẫn bị xem nhẹ đang cao hứng mà le lưỡi. Vậy vậy cái đuôi, em đã nói chuyện của chúng ta với địch chí bôn. Nghe thấy một chàng thanh âm lớn nhỏ từ bên trong truyền tới. Ôn Hoán Quang cũng phần nào đoạn định được mấy phần. Ân, anh họ em vẫn còn chưa tiêu hóa được chuyện của chúng ta, nàng vụng trộm liếc nhìn anh. Cùng Ôn Hoán Quang chính thức tìm hiểu nhau. Thật vất vả mới lừa gạt, vụng trộm qua mắt được anh họ nàng. Hôm nay, lấy hết dũng khí từ thử cha sinh mẹ đẻ tới nay nàng quyết định nói ra chuyện của hai người. Không nghĩ vừa nghe xong anh họ nàng lại kích động đến như vậy. Không sao đâu, anh nhịn không được mà đưa tay lên nhéo nhéo đôi má nộn nộn thịt của nàng mà an ủi. Cũng đã hơn nửa năm vậy mà tình cảm của họ không những không có dấu hiệu phai nhạt. Ngược lại còn có dấu hiệu ngày một mãnh liệt hơn. Ngay cả khi nàng tìm cho anh một cái nhũ danh buồn nôn Quang Quang, anh cư nhiên không hề hé ra một câu bất mãn. Thậm chí còn thấy có điểm ngọt ngào ngốc nghếch. À, đúng rồi, rất đột nhiên nhớ đến chứng sợ chó của anh họ. Đang muốn nhắc anh không nên để dắt vào cửa thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh họ nàng từ bên trong vọng ra. Ách, dắt trộm chạy trước vào nhà rồi. Lộ Hà Dạ lo sợ quay phắt người lại nhanh chóng đi vào trong. Ôn Hoán Quang ngược lại rất thong thả bước vào. Mới bước vào phòng khách anh liền thấy ngay Chu Tận Lãng đang ngồi trên sofa. Kế đó là vệ Phùng Bình đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau cùng là người đang co do cúm rúm trên bàn ăn địch chí bôn. Nguyên lai đây chính là vũ khí bí mật có sức ảnh hưởng tới anh họ người yêu của Ôn Hoán Quang. Nhìn người sắc mặt trắng bệch đang tròn mắt sợ hãi nơi góc phòng kia. Trong lòng anh chợt có chút điểm cao hứng. Dù sao cũng là địch nhân đối chọi với nhau lâu như vậy. Không dọa tên kia một trận quả là, mặt không đổi sắc anh rảo bước đi nhanh về phía trước. Mắt nhìn thẳng vào người đang chật vật ngồi co rúm trên bàn ăn. Rất lễ phép gọi một tiếng. Đại ca, câm miệng, trong tình huống nguy cấp địch chí bôn vẫn rất có khí phách mà quát lại một tiếng. À, Quang Quang cư nhiên lại gọi anh họ một tiếng đại ca nha. Lộ Hà Dạ đã nghe ra được ẩn ý của anh trong câu nói ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh đỏ bừng. Em hôm nay đến đây kỳ thực là muốn hỏi ý kiến anh về một chuyện. Ôn Hoán Quang tuy miệng nói rất lễ phép nhưng thái độ đã phần nào tản mát ra chút ít kiêu ngạo. Ta không muốn nghe ngươi nói gì hết. Ngươi biến đi, thuận tiện đem con vật kia đi đi. Địch chí bôn chỉ vào con vật to đùng đang rất cao hứng chạy quanh cái bàn anh ngồi. Mà nói, Ôn Hoán Quang tuyệt không để ý đến sự kích động của tên kia, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ tuyên bố. Em muốn cưới Tiểu Dạ, khách sạn lớn nhất thành phố, một trong những công ty con trên danh nghĩa của tập đoàn Đạt Phi của địch gia, ngày hôm nay trang hoàng hết sức tráng lệ nhưng không kém phần cao quý và thanh. Lịch, nhân viên khách sạn sớm đã nghe nói hôm nay, tại đây sẽ diễn ra một cuộc hội đàm vô cùng bí mật của mấy vị nhân sĩ có tiếng trong giới chính thương, vì vậy nên hết sức khẩn trương chuẩn bị. Mọi thứ, trong lòng nơm nớp lo sợ nên hết sức chăm chú, cẩn thận hoàn tất công việc của mình. Những người tham gia hội đàm này chẳng những muốn giữ bí mật toàn bộ quá trình hội đàm mà còn muốn chọn họp trong phòng tổng thống. Nơi kín đáo bậc nhất, ngay đến một cơn gió cũng không thể lọt ra. Nghe nói buổi đàm luận này là một cuộc đại hòa dài. Quang Quang,